Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 638, bức hôn, 1, góc truyện audio.com. Lúc hắn xuất quan, Phạm Thương Vũ cũng đã trở về, chiến tích sặc sỡ, giết 11 cường giả cùng giai, càng là có 3 gã huyễn linh cảnh cường giả đuổi giết chạy ra tìm đường sống. Nhưng hắn cũng bỏ ra một cái giá lớn, bị thụ nội thương phi thường nghiêm trọng, bất quá chỉ cần đem thương thế dưỡng tốt, thực lực của hắn tất nhiên có thể xuất hiện bay vọt lần nữa. Dù sao, Phạm Thương Vũ thế là thiên tài cao cấp nhất Nam Châu, hiện tại không có hoàn cảnh thiên địa trói buộc hắn, cái tiến cảnh này không nhanh mới thực xin lỗi Mỹ danh trước 500 năm đệ nhất thiên tài của hắn. Nhưng mà đối với Lâm Lạc mà nói chỉ là 4 ngày nhoáng cái tức qua, nhưng đối với Hàn gia mà nói lại là một trường hạo kiếp. Phòng bảo tàng bị cướp sạch, 4 gã tộc nhân huyễn linh cảnh mất tích, nói là mất tích nhưng khả năng bị sát hại là rất cao, trong đó thậm chí còn có một người bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Hàn Chiết Thao. Đây chính là Hàn gia ngàn năm tích lũy A-Hát, thiên sát ác tặc rõ ràng cướp sạch làm sạch như vậy, cả gốc mao, lông cũng không có cho bọn hắn một chút. Càng làm cho lão tổ gia tộc phẫn nộ chính là người của Hàn gia căn bản còn không biết phòng bảo tàng bị cướp sạch, thẳng qua 2 ngày tiền tuyến tiêu hao phần lớn linh thạch phải về gia tộc bổ sung, chứng kiến đại môn phòng bảo tàng rộng mở, cái này mới phát hiện trong nhà bị trộm. Mà đã là lúc rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đến thời điểm này bọn hắn còn chiếm được một tin tức càng thêm không ổn, cái kia chính là Bạch gia quan hệ thông gia với Lữ gia phái ra viện binh, ít ngày nữa sẽ đến Lữ Thành. Đây là sự tình mà Hàn gia như thế nào cũng không nguyện chứng kiến. Hiện tại tuy hai nhà Hàn, Lữ đánh cho náo nhiệt nhưng cái này thuộc về mâu thuẫn bên trong, bất kể là Hàn gia diệt Lữ gia hay là Lữ gia diệt Hàn gia, cái kia theo một phương chung kết liền sự tình gì cũng hết. Đến lúc đó cho dù Bạch gia cũng chỉ có thể nhận biết cái sự thật này, nếu cùng Hàn gia làm ác mà nói, ngược lại khả năng đem gia tộc của mình kéo vào vực sâu, đưa tới gia tộc khác quần công. Nhưng nếu là ở trước khi kết thúc Bạch gia đuổi tới mà nói, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng, Bạch Lữ hai nhà liên thủ, dù cho Hàn gia nhiều hơn một vị lão tổ bước thứ tư cũng không có dùng, dù sao Bạch gia cũng sẽ xuất động lão tổ bước thứ tư đến triệt tiêu chiến lực đỉnh tiêm của bọn hắn. Đến lúc đó, Hàn gia sẽ trái lại bị Lữ, Bạch hai nhà đè nặng đánh. Bọn hắn tự nhiên không muốn chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, cũng sớm có chuẩn bị, mua đến 10 mấy chiếc linh năng pháo để công phá pháp trận. Tuy linh năng pháo công kích chỉ là một điểm, nếu so với pháp trận toàn diện phòng ngự sâu sắc giảm bớt linh thạch tiêu hao, nhưng thuộc về là ăn linh thạch song phương đều là đang liều tiêu hao. Vài ngày như vậy xuống, tin tưởng linh thạch của Lữ gia cũng có thể hao tổn được thất thất bát bát rồi, nhưng ở thời điểm mấu chốt như vậy, phòng bảo tàng của gia tộc rõ ràng bị người cướp sạch rồi, linh thạch mấy ngàn năm tích lũy xuống đều bị chuyển không, cái này chẳng phải là để cho Hàn gia lão tổ tức giận đến muốn một trường chụp chết toàn bộ người trong nhà. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có liều chết đánh cược một lần, bằng không thì đợi viện binh của Bạch gia đến, vậy thì thực sự không ổn rồi. Lâm Lạc tự nhiên không biết hắn thuận tay cướp sạch rõ ràng để cho Hàn gia lâm vào khốn cảnh như góc truyện audio.com. Vậy, nhưng nếu như hắn biết tiên tri mà nói không chừng còn muốn lưu lại mấy câu đâm thọc thoáng một phát. Phạm Thương Vũ ở trong núi sâu dưỡng thương, Lâm Lạc thì trở lại Lữ Thành tìm hiểu tình huống mới nhất. Ngày đêm qua, Hàn gia đã phát động ra đại chiến lần thứ nhất, cưỡng ép huyết tế 300 tên binh sĩ hắc sát quân, oanh phá phòng ngự pháp trận của Lữ gia. Nhưng mà cái này ngược lại cũng làm cho hắc sát quân vốn hiệu chung với Hàn gia lập tức đào ngũ, đại bộ phận người tư tán mà trốn, một bộ phận khác thì bị Lữ gia thừa cơ chiêu an, hứa hẹn bất kể trước thù trái lại cùng Hàn gia là địch. Ác chiến một đêm, Hàn, Lữ hai nhà đều chết rất nhiều cao thủ, trước mắt Hàn gia ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng viện binh của Bạch gia nhanh thì một ngày, chậm thì hai ngày nhất định có thể đuổi tới, thời gian cho Hàn gia dĩ nhiên không nhiều lắm. Đây cũng là vì sao Hàn gia cam nguyện bốc lên nguy hiểm thủ hạ tạo phản, còn muốn mạnh mẽ huyết tế nhân mạng đến phá vỡ pháp trận phòng ngự của Lữ gia, bọn hắn căn bản không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Tuy 6 hệ công pháp của Lâm Lạc toàn bộ tiến vào huyễn linh cảnh, nhưng muốn nói có thể khiêu chiến bước thứ 3 đại năng vẫn là không đủ tư cách, có thể bảo vệ tánh mạng đã là thành tích rất giỏi. Trừ khi 6 hệ công pháp của hắn toàn bộ đạt tới huyễn linh cảnh đỉnh phong, như vậy dùng chiến thiên quyết tăng lên lực lượng, 3 thức thần chùy làm thủ đoạn công kích, lại phối hợp từ đỉnh cùng ngũ hành tiểu thế giới phòng ngự, cái kia mới có thể chiến thắng võ giả huyền linh cảnh sơ kỳ. Cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Dù sao, đại cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn. Tình huống trước mắt mà nói, Lâm Lạc cũng không có đất dụng võ gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế cục rất nhanh liền xuất hiện chuyển biến, một ngày sau, viện binh Bạch gia đã đến. Đây là một chi quân đầy đủ sức lực, lại có một gã bước thứ tư lão tổ áp trận, thời điểm đuổi tới đúng là lúc Hàn, Lữ hai nhà chiến đến gần như tình trạng kiệt sức, vết thương chồng chất, bọn hắn vừa xuất hiện liền hoàn toàn đem Hàn gia gắt gao áp chế. ở dưới bất đắc dĩ, Hàn gia chỉ có thể lui giữ về nhà phòng ngự, nhưng linh thạch của bọn hắn đã bị Lâm Lạc chuyển hết cả đi rồi, phòng ngự pháp trận chỉ trèo chống nửa canh giờ liền bị phá giải. Chỉ là nửa canh giờ người Hàn gia căn bản không có khả năng khôi phục vài phần nguyên khí, đâu có thể nào là địch của Bạch gia cùng Lữ gia liên thủ. Một cái là quân đầy đủ sức lực, cái khác thì là nhẫn nhịn một bụng oán khí tự nhiên chiến lực tiêu thăng. Khốn chiến gần kề chỉ rằng có hai ngày, lấy Hàn gia toàn quân bị diệt mà chấm dứt, nhưng Hàn gia hai lão tổ bước thứ tư liều lĩnh thiêu đốt đan hạch muốn kéo lão tổ hai nhà Bạch Lữ xuống nước, tuy không có thể như nguyện nhưng lại để cho lão tổ hai nhà Bạch Lữ thụ trọng thương. Chiến dịch chấm dứt tuy Hàn gia toàn bộ bị diệt, Lữ gia cũng không thấy được tốt hơn chỗ nào, vốn là 4-500 tộc nhân bị chết chỉ còn hơn 80 cái. Bất quá tổng so với bị Hàn gia thắng về sau diệt tộc thì tốt hơn một ít. Lữ gia bắt đầu một lần nữa mời chào nhân thù, hắc sát quân trải qua chiến dịch này, vốn là 3.000 đại quân hôm nay chỉ còn chưa đủ 400 người. Chút nhân thù như vậy căn bản không đủ để thủ vệ khu vực khai thác mỏ, phải mau chóng một lần nữa thành lập một chi quân đội. Cách chương.